đây quý vị Phật tử có hỏi là khi ở trong đời sống tu tập của mình gặp nghịch cảnh thì chúng ta phải ứng phó thế nào, và đôi khi gặp thuận cảnh thì chúng ta ứng phó như thế nào. Bởi vì nghịch cảnh thì thường người ta sanh tâm phiền não hoặc sanh tâm sân, còn thuận cảnh thì ta sanh tâm tham, tâm luyến ái. Cái tâm nào cũng khó tu thì chúng ta phải lại ứng phó như thế nào giữa nghịch cảnh và cái thuận cảnh ở trong đời sống ta tu tập. Quý vị biết mình á, cái nhiệm vụ đối với bản thân của mình á, là mình giữ sao á cho được cái tâm thanh tịnh. Còn đối với những người xung quanh á thì mình làm sao phải giữ cái chữ hòa. Đối với chúng sanh á thì mình làm sao á giúp đỡ được cho người khác. Và đối với con đường tu tập của mình á thì luôn luôn lúc nào cũng phải hành trì. Tức là bản thân mình đối với cái tâm mình á thì là phải giữ tâm thanh tịnh. Và cái thời gian tu tập á là phải có sự hành trì ở trong đó. Đối với người xung quanh á thì chúng ta hòa thuận. Đối với chúng sanh á thì mình cứu khổ giúp đỡ. Mình đưa ra bốn cái tiêu chí mà chúng ta hành đạo ở trong đời sống, như vậy thì mình sẽ được an vui, được nhẹ nhàng thanh thản. Đối với bản thân là giữ tâm thanh tịnh. Nếu chúng ta không giữ tâm thanh tịnh á thì mình có lỗi với chính bản thân của mình. Tại vì tâm không thanh tịnh á thì nó sẽ có những cái vọng tâm khởi lên, thì nó sẽ tạo nên các cái dòng nghiệp, mà chính cái dòng nghiệp mình tạo ra nó quay lại, nó câu thúc mình, làm cho mình bận lòng, bận tâm, khổ đau vì nó. Cho nên đó, mình giữ cái tiêu chí thứ nhất là giữ tâm thanh tịnh. Nghĩa là phiền não đến thì chúng ta viễn ly, yểm ly, đoạn diệt từ bỏ nó. Thứ hai nữa là đối với cái bản thân mình thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phải hành trì. Hành trì có nghĩa là mình nhớ là mình tu á, có nghĩa là mình nhớ mình tu thôi. Nhớ tu nghĩa là như lý tắc ý. Ví dụ như bình thường mình ham vui, phóng tâm ra bên ngoài, cái trong một cái thời gian đó chúng ta không tu. Thời gian đây là đang nói tới trên sát na cộng, chứ chúng ta không nói tới thời gian là khoảng 5-10 ngày, không phải vậy. Mà thời gian có nghĩa là trong khoảng cái thời gian sát na đó, chúng ta không có dụng công. Dụng công có thể là gì? Có thể là niệm Phật, có thể là trì chú, có thể là tụng kinh, có thể là chánh niệm tỉnh giác, có thể là thiền định, vân vân. Thì tất cả đó là dụng công. Như vậy thì ở trong một ngày có 24 tiếng đồng hồ, ngoài thời gian mình ngủ ra thôi, thì tất cả thời gian khác người tu tập phải dụng công. Còn không dụng công á là chúng ta bị lơ là chúng ta tu khó thành tựu lắm. Dụng công ngoài thời gian ngủ thôi, ngủ chúng ta mất ý thức, cho nên chúng ta không thể dụng công trong lúc ngủ được. Mình chỉ dụng công ở trong lúc thức mà thôi. Cho nên giữ tâm thanh tịnh là một nhiệm vụ tiêu chí. Thứ hai, dụng công là một tiêu chí. Với mọi người xung quanh chúng ta phải hòa thuận. Mà muốn hòa thuận, quý vị biết thuận không? Đi đường thuận chiều thì không bị phạt, đi ngược chiều thì bị phạt á. Thuận có nghĩa là gì? Người ta sao mình vậy đó. Có nghĩa là người ta đi đường bên phải, mình đi đường bên phải. Người ta đi đường bên trái, mình đi đường bên trái. Có nghĩa là mình không có chống lại người ta. Thuận có nghĩa là không chống. Vậy nên làm tầm bậy không lẽ không chống? Làm tầm bậy á thì là mình á khuyên răng. Làm tầm bậy mình giúp đỡ cho người ta đừng có làm tầm bậy, chứ không phải là mình chống lại người ta. Thấy không? Do đó mà mình hòa thuận thì cái chữ hòa thuận này á nó sẽ làm yên ổn với xung quanh. Ở nơi nào lộn xộn là nơi đó không có hòa thuận. Bữa trước có người gia đình đó lục đục, cái ông thầy phong thủy, ông lại ông coi, ông lại này là không được rồi, cái nhà này á là cây cối này nọ làm bích nó đường vô chứ này, nên khí nó không có lưu thông, nên nó là bị trì trệ khí. Do đó mà nó trở thành quán khí ở trong nhà, nên ai gặp ai cũng mặt hầm hầm chứ. Cho nên là không thông khí, nên nó phải mở cửa toan từ trước rồi sau, đục cửa sau luôn cho gió luồn qua nhà thông khí như vậy á, thì sẽ không còn lục đụng, còn chửi mắng nhau nữa. Cái ông chủ nhà, ông ấy mướn thợ, lại đâm ra cửa sau, mở cửa sổ hông, rồi ghinh mấy cái cây ngoài trước, ghinh đi cho người ta hết, bỏ hết, cho nó thông mà từ ngày trước vô tới thì sao. Ai nhà đâu á, mấy cái cây á, mà chồng đó đó, là bà vợ bà mua, mua đâu trên mạng á, quý lắm, mấy triệu lận. Bữa đó vợ ông có ở nhà, ông lấy, ông đi cho người ta hết trơn. Rồi á, ông thông đập cái cửa sau ngay chân phòng của thằng con. Nó ngay chân phòng của nó đó, đập cái cửa nó đi ra chỗ ra ngoài gì đó. Là nó nắng, nó gọi vô. Cho nên nó chịu không nổi. Bắt đầu bữa trước mới có lục đục mà, bữa nay mới đập lộn nè. Có nghĩa là không có bàn bạc gia đình đó. Thông phong thủy làm sao không biết, trời ơi, chửi lộn, đánh lộn, y đùng ở trong nhà hết trơn á. Ông làm thầy phong thủy làm sao mà ông kêu tôi là thông khí trước là sao cho gia đình hòa thuận, mà tôi vừa thông cái một đập nhau luôn, quánh nhau tử chiến luôn. Tự nhiên cây người ta mua về người ta chăm sóc, biết nhiêu tiền tự nhiên nhà đem cho người ta. Rồi cái phòng ta ở lâu nay vậy giờ đục cửa nắng nó gọi thẳng vô phòng luôn nên chịu đâu có nổi. Nên nó nói là ổng muốn hại con với hại vợ. Nên ổng lại ông phân bua, ổng lại con đâu có hại ai đâu, muốn làm cho gia đình hòa thuận an vui mà. Thầy mới nói là hòa thuận an vui là tùy trên mỗi người thôi. Ví dụ như người ta có thương nhau thì người ta dễ dàng hòa thuận. Nhưng không thương thì cũng đừng có ghét là cũng hòa thuận được. Cho nên quý vị người nhà mình không ghét để làm chi? Nếu không thương được thì đừng có ghét. Cho nên người nhịn tiếng đi. Các vị tiền nhân đã dạy rồi. Chữ nhẫn hòa từ nay con cố giữ. Nhẫn với hòa là cao thượng lắm con ơi. Nếu không hòa thì muôn sự sẽ rã rời. Nếu hòa được thì vạn đời trong hạnh phúc. Cho nên muốn hạnh phúc là gia đình phải hòa thuận với nhau. Mà muốn hòa thuận phải nhẫn nhục. Nhẫn nhịn rồi tập thương, rồi thương không được đừng ghét, vậy đó từ từ là được hết trơn. Cho nên mình xung quanh có hòa có thuận thì mình tu mới được, còn mà xung quanh mà không hòa thuận cái một khó tu dữ dằn lắm, nó quậy tối ngày, cây cho muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con tu mà ma quỷ phá con hoài thầy ơi, đó là chỗ đó. Và cuối cùng chúng sanh khổ. Cho nên là mình cũng phải gia tâm gia công giúp đỡ người ta ít nhiều gì đó. Chúng ta cũng phải hùng cái công sức của mình vào trong cuộc đời này, trong một cái công cuộc làm lợi ích cho chúng sanh, trong một cái công cuộc là giúp đỡ mọi người ít nhiều gì là tùy lòng của mình và tùy khả năng của mình. Tùy lòng là phát tâm, còn khả năng là cái năng lực mình giúp đỡ. Ví dụ giúp đỡ tài chánh thì năng lực tài chánh, giúp đỡ của cải năng lực của cải. Còn tâm là tùy lòng của mọi người, là tùy tâm của mọi người. Nhưng mà ít nhiều gì đó chúng ta cũng đóng góp vào một cái sự bình an cho cái thế giới quan xung quanh này. Một chút gì là cũng được. Trên cái phương diện bốn cái đó thì bắt đầu chúng ta đi đi gặp nghịch cảnh. Gặp nghịch cảnh trước đi. Nghịch cảnh là gì? Có nghĩa là những cái trước mắt nó làm chướng đạo là nghịch cảnh. Còn ở cuộc đời không phải là con đường tu tập, với nghịch cảnh là gì? Là trong sự làm ăn bị người ta cản, bị người ta cản, bị người ta ngăn, hoặc là đi kiếm tiền bị cái này bị cái nọ. Ví dụ như mình vô làm công nhân không hả? Mà vô gặp là cái ông quản đốc, trời ơi đất hỡi luôn. Ông ghét ai không ghét, ghét mình. tối ngày ông đi làm chịch chút chửi dân dân gì đó. Có cô Phật tử ở Bến Tre làm Sài Gòn làm 11 năm ở công ty đó rồi, mà bữa nay tự nhiên đổi ông quản lý, mà ông quản lý về không biết là từ tiền kiếp là gây thù chuốc oán gì với cổ á, lôi cổ ra chửi miết, làm gì cũng đổi thừa cổ chứ á. Bây giờ cổ đứng cái chàng hai đó, cổ nói bây giờ đi á thì lại không được, mà ở cũng không xong. Bây giờ lớn tuổi rồi, bốn mấy năm chục tuổi rồi, giờ đi đâu? Làm mười mấy năm trời nó quen việc rồi. Lúc còn trẻ mình đi thì người ta còn hứng mình, mà lúc già chát rồi đi ai mà hứng. Rồi làm lại từ đầu, thảy lên rồi người ta buông luôn chứ ai hứng. Còn mà nhỏ nhỏ trẻ trẻ thì người ta còn hứng được chứ già ai mà hứng, phải không? Thảy lên cái rồi người ta buông tay luôn, té luôn. Cho nên mà đi chỗ khác lớn tuổi vậy mà làm bắt đầu từ đầu khó khăn dữ lắm. Công việc mà nó quen việc rồi quen người nữa. Ở đây là 11 năm rồi, quen hết rồi, mà tự nhiên không biết à, hỏi là làm gì á, có làm gì à, ổng ghét không? Là không, nó không có làm gì ổng ghét chứ á thầy. Thầy mới nói là nhớ kỹ lại coi, à có làm gì ổng ghét không? Là con đâu có làm gì ghét đâu, chỉ có một cái chuyện một à. Là bữa hổm á, ổng đi chơi với nhóm bạn của ổng, mà thấy ổng chở cô nào đó, cái bà vợ ổng vô trong xưởng á, mới hỏi ổng đi đâu, thì thôi nín thinh đi, mở miệng ra, đây mới thấy ảnh chở cô nào đi nè, mà ổng á thì lại nói với bà vợ là đi họp, hiểu không? Bây giờ bà vợ mới ghé ngang, tình cờ thôi ghé ngang, thì là cô này lại nói ổng chở mấy đứa bạn đi chơi. Có nói có bao nhiêu đó, tôi nói thiệt, tôi đâu nói dốc ai đâu. Chắc về nhà bà vợ bà quýnh cho tung lưới luôn rồi. Bây giờ á, là ông vô ông gặp cái cô này cái một là gọi là không nói không rằng gì hết, làm cái gì cũng bắt lỗi, làm cái gì cũng không chịu. Đại lỗi là gì? Thầy nói là có lý do, đâu không có lý do, hiểu không? Bây giờ thôi lên á, sắm mâm quà lễ vật rồi lên á, là tạ lỗi với người ta đi. Là con đâu có làm sai đâu mà tạ lỗi, con nói thiệt mà đâu có nói dốc gì đâu mà tạ lỗi. Là thôi thì xin lỗi ổng một tiếng đi, là bữa đó không biết, ông chỉ nói thiệt thôi, anh không có dặn, thôi từ đây sao có gì anh dặn em là được rồi. Đó là gọi là không dứt phát, không làm đúng, không là không thì bị ổng hành hạ thôi chứ nói gì nữa. Thì ngoài đời đó là nghịch cảnh đó, chúng ta đang bị nghịch cảnh ở trên con đường đời. Còn đây chúng ta đang nói nghịch cảnh trên đường đạo. Đường đạo á, nghịch cảnh thứ nhất á, là cái việc gọi là ngang trái. Cái việc mà làm cho mình khó tu hoặc là không thể tu. Nói chung gặp một cái sự việc đó chúng ta không thể tiếp tục tu hành, hoặc là tu nó dở xuống, thì đó gọi là nghịch cảnh. Thì mình phải làm sao trong khi cái nghịch cảnh nó đến với mình, mình đem cái mục đích của đời tu của mình đem ra mà mình đối chiếu. Ví dụ như đối với bản thân mình phải giữ tâm thanh tịnh. Thứ hai là phải công phu ngày đêm, trừ người đi ngủ ra. Thứ ba là hòa thuận với mọi người. Thứ tư làm lợi ích cho chúng sanh. Như vậy thì đem bốn cái mục tiêu của đời tu mình ra. Bây giờ gặp nghịch cảnh mình xử lý làm sao mà giữ được bốn cái đó là được. Ví dụ như cái gì nó đến với mình nhưng mình giữ được bốn phần đó trong đời sống tu tập của mình là được. Ví dụ như cần xin lỗi để cho được bình an mà tu thì thôi xin lỗi đi. Cần chuyển chỗ để được bình an mà tu thì chuyển chỗ đi. Cần nhịn nhục để được bình an thì nhịn nhục đi. Cần khen ta tiếng về ngoại giao để bình an thì khen đi, chứ đừng có chấp. xấu quá ai khen, ai biểu khen đẹp, xấu quá người ta khen thông minh. Bây giờ không thông minh thôi, xấu quá luôn lấy gì khen? À, thì khen lịch sự, là anh trời anh lịch sự quá, thiếu chỗ khen. Đừng có khen á, là ngược chỗ thôi à. Có ông kia ông đi làm bảo vệ, bà mẹ mới lại con làm, con phải biết nha, đắc nhân tâm nha. Gặp sếp là phải khen nghe con, mới bền được. Chứ gặp sếp mà không biết nịnh, biết khen chứ là không có bền đâu. Cái ông dạ dạ dạ, mới có đi làm có mấy ngày bị đuổi. Vậy ông nói trời ơi má, sao mà con gặp sếp con khen không? À, mà bị đuổi con rồi. Bà tức quá, bà là mày dẫn ta vô công ty coi. Dẫn vô gặp ông sếp. Cái cổ là thôi về con. Về ông là mày bị đuổi phải rồi con ơi. Nói sao vậy? Khen không đúng chỗ. Cái ông sếp ông giám đốc á, là hồi nhỏ ổng bị phật xăng, cho nên cái mặt ổng thẹo một bên. Ông giám đốc vừa đáp xe xuống vô công ty à, chào anh giám đốc đẹp trai. Ổng nói đâu phải khen, mà đó đang chế giễu ổng đúng không? Cho nên ổng đuổi. Bà mẹ thì lại dặn là phải khen. Khen người ta thiếu gì chỗ khen, đừng khen đẹp trai. Là anh giám đốc tướng sang quá ta thì được rồi đó, tướng sang đâu dính gì tới cái mặt. Hiểu không? Hoặc là nói trời anh giám đốc giỏi quá, điều hành thì hiển cả công ty lớn như thế này. Không biết em mà bằng tuổi anh, em làm được cái trò chống gì hôn nữa. Đó, nói vậy là ổng khoái vậy. Ví dụ như vậy đó. Hoặc là ổng học cao gì đó, mình khen đại cái ổng nào ổng có á. Ví dụ ông học là cao, là trời anh không nói học quá trời. Không biết là có học em học nổi hơn anh rồi. Đại lợi là mình khen ông bằng nhiều kiểu cách khác nhau. Mà khen phải đúng chỗ đó, là chỗ đó đó. Chỗ nào ông khen chỗ cái mặt của ông. Mà mặt của người ta bị phỏng, có thẹo. Đó, nó căng chỗ đó. Cho nên đó quý vị thấy là cái nghịch cảnh nó xảy ra đối với mình là những cái mà nếu chúng ta không giải quyết thì nó cản trở trên bước đường tu tập của mình. Vậy đó, gọi là nghịch cảnh ở trên đường tu đó. Có một cái cô mới xuất gia hả, ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu á, thầy tới đó giảng, cô gặp thầy cổ than quá trời luôn, là thầy không biết kiếp chứ con ăn ở làm sao mà vô đây cái gì người ta cũng đổ thừa con chứ. Cái tốt thì không ai đưa tên con lên chứ, mà cái xấu nào là cũng có con ở trong. Ai lên châm cái dầu đèn, bể cái đèn ở trước chánh điện, ngồi cũng lôi con ra. Tại vì cổ làm hương đăng, cho nên đó là nói cổ làm hương đăng, bể cái đèn mà cổ lại, cổ không có làm. Ai làm sẵn bể rồi cũng đổ thừa luôn. Mà châm chuyện chứ không phải chuyện đó, nghịch cảnh đó. Có những cái nghịch cảnh như vậy đó, là tức là sao? Cái đó là mình ăn ở người ta không có thương rồi đó. Mình phải nhìn lại để quá giải nghịch cảnh đó đi. Mình không thương đó chứ người ta thương, người ta không có làm gì đâu. Là con đâu có làm gì ai hết đâu mà để cho người ta không thương. Đâu cần phải làm gì ai. Người ta không thương á, nó có nhiều lý do. Mình tìm lý do làm sao người ta không thương mình. Nhằm khi cái mặt mình nó hầm, ta không thương. Hoặc là hay người ta hiểu lầm mình cái gì đó. Người ta không thương rồi á, là nghịch cảnh nó xảy ra liên tục vậy đó. Cho nên á, ở đời á, mình cũng phải ở cho người ta thương một chút. Bằng cách á, là mình nghiên cứu. Có một quyển sách mua về mình đọc đi, gọi là Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Ông chỉ rằng đắc nhân tâm là được lòng người, dịch ra tiếng Việt đắc nhân tâm là chữ Hán. Dịch ra tiếng Việt của mình là làm được lòng người, tức là người ta thương. Nói đơn giản thôi, sống cho người ta thương. Sống cho người ta ghét dễ lắm. Chỉ mà cần cái mặt mình hất lên là ta ghét rồi. Nhưng mà sống cho người ta thương là phải nhiều ngày, từ từ Thứ nhất mình hiền lành ta thương, thứ hai siêng năng ta thương, thứ ba không có nhiều chuyện ta thương, thứ tư mình khiêm hạ ta thương, thứ năm mình có đạo đức ta thương, hiểu không? Thứ sáu á, là gì đó, nói chung là người ta thương cái gì thì mình cố gắng mình rèn luyện cái đó. Chứ bây giờ làm biếng muốn chết luôn ai thương? Người cống cao ngã mạn ai thương? Người dữ dằn quá ai thương? Người không có gần gũi ai thương? Nên là mình phải có xã giao, phải có ngoại giao, phải gần gũi, chân thành. Rồi nhiều chuyện quá ai thương? Nín thinh mà ai làm đi. Rồi là dối trá ai thương? Thấy khó ưa ai thương? Cho nên đó, quý vị đó, là gặp những nghịch cảnh đó đó. Thứ nhất á, là mình sống người ta không thương đó. Thứ hai á, là gặp quan gia trái chủ. Thứ ba là cái nghiệp ác mà nó đang tới. Gặp nghịch cảnh á, là cái thái độ sống của mình á, là không có dễ thương đó. Mà mình phải coi lại thái độ sống mình. Cái thứ hai nó gặp quan gia trái chủ. Cái thứ ba nó nghiệp ác nó đang tới, nó đang trổ. Có ba đó đồng hóa giải từ từ nè. Thứ nhất á, là thái độ sống của mình ta không hài lòng. Vì thì mình phải coi lại. Không có khả năng coi lại thì mình bắt chuyện với một người nào đó mình hỏi. Mà phải bắt chuyện tế nhị, nhẹ nhàng mà hỏi người ta. Hỏi tại sao cái người này, mấy người đó người ta ghét mình. Thì cái người ngoài đó nhằm khi người ta biết á, mà tại người ta không nói á. Chứ mình chân thành, mình kết giao với người ta rồi mình hỏi. Tại sao người ta ghét thì người ta nói, rồi mình biết cái lỗi mình sửa. Nhằm khi cái lỗi mình á, là cái lỗi người ta đặt cho. Nhằm khi cái lỗi mình là cái lỗi mình làm ra. Nó có hai lỗi nha. Cái lỗi mình làm ra lỗi, hoặc là cái lỗi người ta gán ghép cho mình đó là một cái lỗi. Nên á, khi mình làm ra lỗi thì mình hãy xin lỗi người khác. Khi mình không làm ra lỗi, người ta gán ghép cho mình cái lỗi, mình cũng xin lỗi trong lúc mình không có lỗi. Mình hiểu đó không? Có những lỗi người ta gán ghép, mình không có làm cái đó mà người ta nói mình làm cái đó. Nói chung người ta ghép cho mình một cái tội á, mình không có làm. Có nhiều người không có làm thì dứt phát không bao giờ xin lỗi. Bây giờ mình không có làm mà mình xin lỗi luôn. Có nghĩa là có những lúc cần phải xin lỗi khi mình không có lỗi. Để làm chi? Để cho nó yên ổn. Mục đích mình là tu mà. Chứ mục đích mình đâu phải là hơn người ta cái gì đâu. Hơn thua với nhau có nhậm gì đâu. Chấp ông hơn luôn đó. Tôi thua hết cho chấp ông hơn là hơn đó. Hơn thua thế gian có nhậm gì. Hơn thua mặt trí tuệ ba la mật kìa, cái đó mới nhầm. Còn mà hơn thua thế gian thì nó cũng mất thôi, có còn có mất. Nhân duyên thôi mà, vô thường mà, thế gian á. Cho nên hơn thua cũng chả để làm gì. Nên chúng ta hãy nhìn lại. Nếu chúng ta nhìn không ra thì phải hỏi người khác để người ta nhìn giùm. Tại sao? Tại vì chúng ta khi thấy chúng ta đốt một cây đèn, hồi xưa cái đèn dầu á, nó tỏa sáng xung quanh, chỉ duy nhất cái bóng tối một chỗ thôi, đó là chân đèn. Cái chân đèn nó tối thui à, không thấy. Mà xa xung quanh thì thấy sáng. Vậy mình ở đây cũng vậy, nhìn xung quanh ai lỗi lầm mình cũng biết hết, chỉ có mình lỗi mình không biết thôi à. Nhìn ta mình sáng lắm, mà dưới mình tối đuôi. Là tại vì chúng ta không có quay lại nhìn chính mình. Nếu mà chúng ta nhìn không ra thì chúng ta nhờ người khác để nhìn. Nhờ người ta nhìn để làm chi? Để mà mình sửa. À, sửa để làm chi? Để cho người ta thương, đừng có nghịch cảnh xảy ra, để cho dễ tu. Cái đó là người biết học hỏi, người biết cầu tiến là vậy đó. Người biết học hỏi, người cầu tiến, người khiêm hạ ta mới làm được điều đó. Chứ mấy người ngã mạng là không làm được điều đó đâu. Nói người ta sai thôi chứ mình không có sai đâu. Nên sống cho người ta thương là khó lắm, sống cho người ta ghét nó dễ. Còn sống cho người ta không thương không ghét thì nó trung bình. Ít nhất là cũng không thương không ghét. Chứ thái độ sống của mình mà để cho người ta ghét là thấy rồi. Nên ở trong một cái tập thể xung quanh mình có hai người trở lên thôi, không cần phải nhiều lắm đâu, thì vẫn cần phải sống có tình thương, là người ta thương mình. Nói thẳng ra hai người sống thôi mà không thương cái là sống khó rồi, chứ đừng có nói nhiều người nữa mà không thương. Nên sống mà ai cũng nói mình dễ thương hết là được rồi đó. Còn mình sống mà người ta nói là thấy dễ ghét, nhìn mặt cái thấy là muốn ứa gan rồi đó, là không được rồi. Mình phải coi lại, nhìn lại. Đừng có bao giờ nói câu là tôi đâu có lỗi lầm gì đâu. Nếu đã có lỗi thì người ta không ưa là chuyện bình thường. Mà không có lỗi người ta vẫn không ưa là người ta ghép cho mình cái lỗi. Nên thứ nhất á là thái độ sống của mình cần phải được thay đổi, để đừng có chướng ngại, đừng có chướng đạo. Cái điều thứ hai á là gặp quan gia trái chủ, gọi là quan gia ngõ hẹp đó. Nó cản mình làm cái gì tốt rồi nó cản liền. Thấy tu tốt gì cũng phá nữa. Thấy làm ăn được phá luôn. Cho nên quý vị đó là quan gia trái chủ, mình cần làm phước làm lành, cúng dường bố thí tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mình, cho người xung quanh, cho ông bà cha mẹ mình, người thân mình, rồi hướng cho quan gia trái chủ của mình và pháp giới chúng sanh. Được nhẹ nhàng, được thanh thản. Và cái thứ hai nữa là mình rải lòng từ bi thương yêu muôn vạn loại chúng sanh. Vì cái lòng từ bi thương yêu muôn vạn loại chúng sanh nó sẽ hóa giải được hết tất cả các hận thù mà từ xưa đến nay mình đã từng làm lỗi, mình từng làm khổ người ta. Nhờ vào cái quán từ bi đó mà hóa giải hết. Gọi là lòng từ bi xóa bỏ hận thù. Nên là chúng ta dùng cái lòng từ bi để hóa giải cái quán kết gọi là quan gia trái chủ. Nên gặp ai mình cũng tập thương yêu và tha thứ, giúp đỡ họ, dầu bất kỳ người nào. Tập người thương, người ghét, người ái mộ, người không ái mộ. Cho nên tập bỏ hết tất cả những cái ghét ganh, những cái quán khí đó, bỏ. Tập lòng từ bi thương yêu. Tất cả chúng sanh. Cho nên từ tâm của mình nó toát ra xung quanh. Từ cái tâm mình toát ra tất cả cái xung quanh đó tạo thành cái năng lượng lành. Từ cái năng lượng lành đó nó chiêu cảm với những cái quan gia trái chủ đó với mình. Họ có thể là tháo gỡ những cái thù hận ở trong lòng. Cho nên họ không có trả thù bằng cách là làm cho mình chướng đạo nữa. Nếu có người chúng ta biết ta gây ân oán với họ, cho nên giờ chúng ta chỉ cần sám hối, xin lỗi họ. Nhưng mà có những người đi trong sanh tử luân hồi mà hết biết ai rồi, quan gia trái chủ quán kết chả biết ai luôn. Cho nên đó, mình khởi cái lòng từ. Bàn bạc trong pháp giới chúng sanh, nên ta tập quán từ bi. Trước khi đi ngủ quán từ bi 10-15 phút, khi thức dậy quán từ bi 10-15 phút. Quán từ bi là rải tâm từ đi khắp chốn. Tâm từ là tâm thấy người ta khổ mà thương, bi là thấy người ta khổ mà phát tâm cứu giúp. Nên nó gọi là mình quán tâm từ. Tập quán tâm từ trước là tâm mình rộng lớn. Khi thấy người ta khổ mình thương, thấy người ta khổ phát tâm cứu giúp. Cái đó là quán tâm từ bi. Trước khi đi ngủ mình quán tâm từ bi, và khi thức dậy chúng ta quán tâm từ bi. Rồi là chúng ta có tụng kinh niệm Phật vậy đó. Mình hồi hướng cho những cái quan gia trái chủ nhiều đời, nhiều kiếp của mình, mà họ được giảng sanh thoát hóa, hoặc là họ gặp cái trường hợp tốt hơn cái hiện tại bây giờ về vật chất lẫn tinh thần. Nên mình thương yêu, tha thứ, nên tập quán từ bi. Cái người quán từ bi tâm rất là nhẹ nhàng, rất là thanh thản, tại vì mình đủ lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh. Nhằm khi người ta nguyện trước bàn thờ Phật nữa, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát, từ bi gia hộ con đủ lòng từ bi thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, từ loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con biết thương yêu và tha thứ được. Hàng ngày mình quán từ đó đó, hàng ngày. Nó sẽ tăng lên, hàng ngày tăng lên. Mình quán. Cái thứ ba là cái nghịch cảnh mà đến từ cái nghiệp xấu ác của mình. Tức là mình gieo một cái nhân xấu, bây giờ cái quả xấu nó tới. Quả xấu nó tới, nó làm chướng đạo. Bây giờ nói đơn giản một cái thôi nha. Có một cô Phật tử, cô tu thọ Bồ Tát giới luôn, người tu niệm Phật ngon lành dữ dằn lắm. Công phu rồi dữ lắm. Ngày, nói chung ngày nào cũng tu suốt ngày đó. Rồi tự nhiên ông chồng có vợ bé, cổ hay được một cái một rồi là hết tu luôn. Không có tu hành gì được, không có niệm Phật gì được, không có lại Phật luôn. Tối ngày mướn thám tử đồ là đi rình, đi bắt đồ không. Rồi bỏ tu luôn. Nghịch cảnh đó, đó là quả báo ác. Mình cũng đã từng làm gì cho người ta, giờ người ta làm lại cho mình. Đó, luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai. Nên cái nghiệp mà xấu ác nó đến với mình rồi đó, có những cái là không tu nổi. Đang làm ăn ngon lành tự nhiên phá sản, tu sao nổi. Đang khỏe mạnh lo ngon lành tự nhiên khám bệnh viện cái bị bệnh tùm lum ra, mà có bệnh ngặt nữa chứ, nên tu không nổi. Đó là vì là quả báo ác tới với mình đó, nó làm cản trở con đường tu tập của mình. Thì lúc này mình phải làm sao? Lúc này mình phải sám hối thật nhiều, tu tập thật nhiều và làm phước thật nhiều. có ba cái nhiều nó mới hóa giải được cái quả báo ác này. Muốn hóa giải quả báo ác á, nó phải có ba cái nhiều này nè. Nhớ là sám hối thật nhiều, tu tập thật nhiều và làm phước thật nhiều thì nó mới qua được, chứ không phải làm lần rồi xong. Kia đi bố thí đi, cái kêu một chục người ở xóm lại cho người 5 ký gạo 5 ký gạo rồi xong rồi đó. Phải làm nhiều lần, nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau để tạo thành cái phước lành của mình mới chống lại cái này. Cái thứ hai nữa, hàng ngày phải lên bàn Phật sám hối những cái tội lỗi xưa tới nay mình làm. Tội mình gây tạo, bảo người khác gây tạo hay tì hỉ khi thấy người ta gây tạo. Tội cố ý hoặc là tội vô tình. Tội ở quá khứ, tội hiện tại, tội ở tương lai. Mình thành tâm sám hối. Không phải ngày, không phải giờ mà hết ngày nay, ngày mai, ngày mốt. Tội mòn như đá mài dao mà nó mòn từ từ chứ đâu phải sám hối cái rửa sạch bách còn miếng nào. Không có chuyện đó đâu. Phải từ từ trong tâm mình nó mới rửa trong tâm, nó phải rửa mà tướng xịt cái lăn bông. Còn rửa trong tâm á thì phải từ từ để cho nó qua. Nên sợ nhất là cái nghiệp ác nó tới. Mà cũng sợ nhất là quan gia trái chủ nó tới nó đòi nợ. Và cũng sợ nhất là cái thói quen của mình để cho người ta ghét. Thói quen bỏ không được nha. Mà xung quanh á, ta ghét cái đó đó. Có nhầm người nói chuyện chửi thề mà hiền lắm chứ không có dữ. Quen ta gặp nó mất cảm tình liền. Thói quen thôi. Nên á, là cái thái độ mình một phần và cái thói quen nó tạo nên thái độ một phần. Nhưng mà ở trên đời này không có gì mà con người làm không có được. Quan trọng là mình có cố gắng làm hay không. Cố gắng làm ngày làm ít, dầu thói quen vẫn sửa được. Tại vì cái thói quen nó cũng nằm trong lực vô thường. Cho nên thói quen vẫn sửa được. Ngày ít. Nó là tập quán nghiệp đó. Cái thói quen mình không thể sửa ngày mà hết được, mà sửa cả đời. Nên mình thấy cái gì xấu ác mà đó đều thuộc về cái phạm trù cái thói quen của mình. Một cái việc xấu ác nhưng mà đó là thói quen của mình. Thì biết đó là thói quen của mình thì mình phải cố gắng nỗ lực lên. Nhiều nữa lên thêm. Ngày ít coi vậy chứ nhiều ngày rồi từ từ nó qua. Ăn thua cái sự cố gắng, sự nỗ lực của mình. Nên cái nghịch cảnh nó tới là phải bình tĩnh đối diện nó. Tìm ra cách thức coi nó thuộc về phương diện nào. Phương diện về là cá nhân của mình, thái độ mình làm cho người ta ghét thì mình sửa thái độ. Tìm cách mình xem thử coi là người ta không thích cái gì. Hoặc giả là mình làm cái đó nó sai thiệt. Cái thứ hai, nếu quan gia trái chủ nó quậy phá. Và thứ ba là nghiệp ác đến với mình, đó là nghịch cảnh. Nghịch cảnh tu không được, tới là khỏi luôn. Hoặc là tu yếu xìu đi cho nó có. Nhưng mà đối với người trí, nghịch cảnh đến nhiều chừng nào người ta tu nhiều chừng đó. Tu nhiều làm phước nhiều, sám hối nhiều lên là người trí á. Khó khăn càng nhiều là người ta càng tu dữ dội. Còn người không phải người trí, khó khăn cái nghĩ tu. Khó là bỏ ngang luôn. Bài toán này giải không được, khó bỏ ngang luôn nghỉ tu. Còn cái người trí á, khó khăn chừng nào là người ta quyết chí chừng đó, ta vượt qua sám hối, ta làm phước, làm lành. Rồi người ta công phu tu tập, dữ dội lên. Đó là đang nói về cái nghịch cảnh. Nghịch cảnh tu không được mà thuận cảnh tu không được luôn. Ý thuận cảnh sao tu không được? Cái thuận cảnh ở trong đời nó tác động vào trong đạo. Ví dụ như mình thuận cảnh là cái nghiệp thiện lành nó chỗ á, nên gặp cái gì cũng thuận chứ. Ví dụ mình tu không ai cản thì đó thuận, đó thì không nói. Mà cái này nó thuận về từ trong việc đời. Ví dụ như là mình cái phước về tài lộc đến quá nhiều năm, mình giàu quá, giàu quá, không phát tâm tu, lo giữ tiền không à, lo làm ra tiền và lo giữ tiền. Nên có nhiều ông tỷ phú á, là không có cho tiền con cái, mà ông chỉ cho con ông cách tự kiếm tiền. Cái đó nó mới bền. Còn cho tiền nó xài hết rồi thôi hết, cục luôn. Mà cái mà ông chỉ cho con ông biết cách tự mình kiếm tiền thì cái đó mới quan trọng. Nó sẽ kiếm tiền từ cả đời á. Nên nhầm khi thuận cảnh giàu quá, thuận cảnh đời nhưng mà trở thành nghịch cảnh tu. Nhằm khi nó đẹp quá như là tài tử Sine tu cũng khó luôn. Ta ái mộ quá tu khó. Rồi là nghiệp thiện đó đến quyền lực, dù làm tổng thống sao tới đi tu cũng khó luôn. Nên thuận cảnh đời nó thành chướng cảnh đạo. Nhưng mà có những người đại hùng đại lực thì không có chướng gì cả. Ví dụ vua Trần Nhân Tông, ví dụ như thái tử Siddhartha, là đại hùng đại lực. Cho nên giàu cho giàu sang, phú quý, danh vọng, bạc tiền, giàu cho chức vụ quyền hạn cao nữa, các ngài bỏ cái rập xong. Xem nhẹ tợ Long Hồng, không có gì nặng nề hết. 1, 2, 3 muốn bỏ là bỏ ngang cái một. Nên những vị đó rất là thuận cảnh của thế gian, nhưng nó không chướng đạo, là tại vì có lòng đại hùng đại lực. Cho nên có những nơi mà thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, người ta để trên cái hình tượng của ngài á, đại hùng đại lực đại từ bi, ba cái đại là thế tôn cho Đức Phật, là đại hùng đại lực đại từ bi. Không biết mình tu tới chừng nào được một chữ thôi cũng khó, nên ngài ba chữ đại hùng đại lực đại từ bi. Đại hùng là gì? Là tâm dũng mãnh. Đại lực là gì? Có thể cắt đứt được những cái ràng buộc. Đại từ bi là gì? Thương yêu đến những loài nhỏ nhất. Nên mình nghe là thế gian người ta tôn kính ai, người ta nói là đại hùng đại lực đại từ bi, đó là chính là tôn kính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên ta học đọc chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng ấy, cái đoạn đạo đại hùng đại lực đại từ bi hy cánh thẩm trừ quy tế hoặc tam phụng trần sát, nếu mà ân phụng Thế Tôn vì chứng minh được thế thể nhiên nhập như nhất chúng sanh thị thành Phật, ân bất thư thử nụ đê thủ nê hoàng đại hùng đại lực đại từ bi đó đó. Nên đó quý vị, những cái mà thuận cảnh nó đến á, ở trong đời coi chừng trở thành nghịch cảnh trong đạo nếu chúng ta dính mắc. Còn nếu một người có trí tuệ ba la mật á, họ không có dính mắc tới những cái mà quả báo thiện nghiệp ở trong đời, họ không dính. Cho nên đối với họ thuận cảnh trong cuộc đời nó bình thường đối với họ trong đời tu tập. Cho nên ở đời người ta nói là giàu quá khó tu, đẹp quá khó tu, rồi quyền lực quá khó tu, vân vân. Có cái chú kia ở dưới miền Tây á, ông đẹp dữ lắm. Cái ông cất riêng cái cốc ông tu. Do ông đẹp, ông hảo tướng quá đi, cho nên có nhiều người người ta lợi, người ta làm ông phiền phức ông dữ lắm. Kiếm ông nói chuyện làm quen kiếm dữ lắm. Cho nên ông thấy phiền. Ông mới giải quyết cái vấn đề là ông trốn lên trên núi, cách đó chừng mấy cây số, ông trốn lên đó ông tu. Vậy mà người ta vẫn tìm tới hoài, dân địa phương người ta biết, đi đâu người ta biết, người ta vẫn tìm tới hoài, ông thấy phiền quá. Nên ông sử dụng cái cách mà thầy cũng không có đồng ý lắm với cách này. Ông lấy cái tàn nhang, ông chăm mặt ông á. Ông chăm tùm lum lâu rồi, mấy chục năm về trước rồi. Khi ông chăm rồi ông mới hối hận. Cái mà giải quyết trên tướng á, nó không có triệt để. Cái giải quyết trong tâm mới là triệt để. Ví dụ như người ta cái kiếm thì kiếm, mình không tiếp thôi chứ mắc gì đâu. Mình trốn mà người ta tìm được thì còn gì nữa đâu trốn. Hiểu không? Vào thời Đức Phật có một vị tỳ kheo á, sau khi ngồi thiền á thì có chư thiên ở các tầng trời đến cúng dường. Nên mỗi khi ông xuất thiền ra người ta lại cúng dường, mỗi xuất tức điện ra lại cúng dường, mà đông quá ông mới cảm thấy phiền trên con đường tu, khó tu. Ông muốn độc cư thiền định mà. Cho nên á, bữa đó thấy Đức Phật đi du quá, đi ngang và đảnh lễ Đức Phật, và ông mới kể cho Đức Phật nghe về cái chuyện ngồi thiền mà xuất thiền ra nhiều người đến cúng dường ổng, cảm thấy phiền ổng á. Thì Đức Phật mới quở cái vậy này, là mình làm sao người ta còn tìm gặp mình á, thì mình trách ai? Có nghĩa là làm sao cho người ta không thấy mình ở đâu á, thì lúc đó người ta đâu có tới, đúng không? Nghe Đức Phật dạy vậy, ông tập định sâu hơn, định sâu hơn. Có một ngày ông vào được diệt thọ tận định. Nên chư thiên hay quỷ thần ở tất cả các tầng trời tìm ông không ra, ông nhập vào trong diệt thọ tưởng bất động luôn, cho nên người ta tìm không ra. Nên cái gì để người ta tìm ra thì bị phiền là đúng rồi, đã gọi là trốn sao để người ta tìm ra. Cho nên khi chúng ta xử lý ở trên tướng không có triệt để mà dễ hối hận lắm. Nên mình xử lý trong tâm của mình. Ví dụ người ta tìm á, thì mình phải quy định giờ, quy định giấc, rồi quy định thời gian mình tiếp. Còn ngoài đó ra thôi, mắc gì đâu mà phải trốn, phải chăm chân nhang đâu. Giải quyết vấn đề đó thì mình cũng tôn trọng, nhưng mà không có triệt để vấn đề. Cho nên nếu mà người ta lại làm phiền đông quá thì mình cũng đổ người ta luôn, hoặc là bằng không là trốn luôn, không mở cửa ra, nói nhập thất rồi ai mà tìm nữa. Mình ở ngoài người ta mới tìm, chứ nói nhập thất là người ta nghĩ tìm hả? Nhập thất người ta đâu có ra thất đâu mà tìm. Cho nên đó, nói với quý vị là cái thuận cảnh của thế gian đôi khi làm nghịch cảnh trên bước đường tu tập. Nên Đức Phật nói là phải tránh hai cái cực đoan. Thứ nhất là lợi dưỡng, tức là thuận cảnh của thế gian nhiều quá. Thứ hai là ép sát, làm cho thân mình đau khổ. Nên trí tuệ không có phát sanh được, tại vì thân với tâm nó có một cộng dây liên kết. Ví dụ mình khỏe mạnh thì tuệ nó phát sanh được. Còn mình mà bị thiếu chất dinh dưỡng rồi đó, cơ thể hoạt động không tốt, lúc đó trí tuệ cũng khó lòng mà phát sanh ở trong cái hoàn cảnh như vậy. Nên thuận cảnh đến là một điều tốt. Mình quyển chuyển để xử lý. Ví dụ như thuận cảnh mà đến mà giàu quá thì cho người ta bớt, đẹp quá lấy khẩu trang bịt mặt. Khỏe quá thì lấy sức làm công quả giúp đời. Có nghĩa là mình hãy nghĩ đến bốn cái điều mà chúng ta nói. Thứ nhất là giữ tâm thanh tịnh. Thứ hai là công phu tu tập, thời gian công phu tu tập đầy đủ hết. Thứ ba, phải sống cho người ta thương, nhẫn hòa xung quanh. Thứ tư là mình phải có đóng góp gì cho cuộc đời này, làm lợi ích cho ai đó, cái gì đó. Tùy duyên ít nhiều mà làm. Nên cái việc mà giữ tâm thanh tịnh đây là một cái sứ mạng đối với mình. Tại vì những tâm phiền não không phải là mình, không phải là của mình, không phải là tự ngã của mình. Cho nên đó là mình giữ tâm thanh tịnh để mình được an vui. Và tâm thanh tịnh không thể nào tạo nghiệp ác được. Cho nên thế giới quan xung quanh nó sẽ an vui theo tâm thanh tịnh của mình. Nên mình tập đi, tập mà tâm thanh tịnh rồi mình thấy nó mới hay. Tâm thanh tịnh là gì? Là tâm vắng bóng phiền não, không có tham lam, giận hờn, ghét ghen trong đó. Mà trong kinh Bát Nhã mình thường hay gọi là tâm không. Tâm không là tâm không có phiền não, chứ không phải là tâm không là không có tâm. Vẫn có tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Vẫn có tâm sơ thiền, tâm nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ định, thức vô biên xứ định, vô sở xứ định, phi tưởng xứ tưởng xứ định. Vẫn có tâm bồ đề. Vẫn có tâm đại thiện. Vẫn có tâm sơ quả, nhị quả, tam quả. Có hết, nhưng mà chỉ có không có tâm phiền não thôi. Cho nên quý vị giữ cái tâm không có phiền não. Nếu lỡ có phiền não hãy niệm Phật cho nó tan. Hãy yểm ly, diễn ly nó ra, và đoạn diệt nó bằng niệm Phật, đoạn diệt bằng thiền quán, đoạn diệt bằng thiền định. Tùy vào sự chuyên môn tu tập của mình là cái gì thì lấy cái đó làm công cụ để đoạn diệt các cái phiền não lậu hoặc. Nên một cái giây, một phút nào đó mà ở trong tâm mình vắng bóng được phiền não thì đó là giây phút hạnh phúc của đời mình. Tâm không không không không không không. Đâu mới hồi hôm qua có người nhắn tin lại cho thầy, không biết chụp hình của thầy đi coi ở trên là video clip hay gì đó. Chụp hình của thầy gửi qua. Hỏi thầy ơi thầy, cái hình này nè, đang lúc này nè, thầy an trú trong từng thiền thứ mấy mà sao cái hình của thầy như thế này? Thầy không biết chụp cái hình đó ở đâu nữa. Thầy nghi là chụp hình trong tivi á, là chụp mà lúc giảng á, mà giảng nhầm khi có 5, 7 năm trước, 5, 10 năm trước tùm lum hết trơn, ai biết cái băng nào, cái đĩa nào, video clip nào. Rồi mà lúc đó hỏi là thầy, cái hình đang chụp đó đó là an trú trong từng thiền nào? Thầy trả lời là không biết. Chứ cái hình đó không biết ở đâu, nó an trú trong từng thiền nào gì. Bởi vì có nhiều người hỏi những cái câu hỏi mà cũng gọi là xấu mình dữ lắm. Nên cái tâm, chỉ cần cái tâm mình á mà không có phiền não thôi là mình thấy nó thanh thản nhẹ nhàng lắm, nó vui lắm. Có người hỏi tổ là bạch tổ, chỉ cho con á cách nào để đừng có phiền não, đừng có đau khổ. Tổ quay lại hỏi, ai làm cho ông phiền não, ai làm cho ông đau khổ? Quay qua quay lại, dạ không có ai làm cho con phiền não, mà chẳng có ai làm cho con đau khổ á. Thì tổ mới nói là không ai làm cho phiền não, không ai làm cho đau khổ. Vậy đau khổ làm gì, phiền não làm gì? Nên kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta ô nhiễm, không là ai làm cho ta trong sạch. Tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch mà thôi. Cho nên là ở trong nhà Phật có thực tại hiện tiền, nó chánh niệm tỉnh giác thực tại hiện tiền. Trong cái giây đó, chỉ cần mình không có đau khổ, xả bỏ, không có phiền não, rồi nhân cái dây đó qua một dây khác, nhân cái đó qua một dây khác, nhân đó qua một dây khác, cả đời được an vui. Nói chung là vậy đó. Quá khứ đã qua rồi, tương lai thì chưa đến, hãy an trú trong hiện tại. Mình đọc cái câu kinh đó mình đâu có biết khi nào người ta nhận diện được một cái điều. Chả ai có khả năng làm cho mình đau khổ, mà cũng chả ai có khả năng làm cho mình phiền não cả. Tự mình làm cho mình đau khổ, tự mình làm mình phiền não mà thôi. Cho nên á, thấy nguy hiểm của sự đau khổ, thấy nguy hiểm phiền não thì diễn ly, đoạn diệt, từ bỏ nó đi. Nên Đức Phật dạy là phiền não không phải là mình, phải là của mình, phải là tự ngã của mình. Không dính dáng gì tới mình, chứ nó là một người đi ngang ở trọ thôi, ở trong tâm mình. Mình không biết á, thì mình nhận nó ra làm chủ của mình, cho nên á, mình phải tuân thủ theo mệnh lệnh của nó. Nổi sân lên đi chửi người ta, đi đánh người ta. Nổi tham lên á, đi ăn cắp, ăn trộm, ăn cướp, lừa đảo người ta. Đó là mình á, bị nô lệ bởi các á, phiền não làm ông chủ. Cho đến khi mình thấy được điều đó rồi đó, chúng ta hãy tách ly ra, không tuân thủ thủ theo cái mệnh lệnh của phiền não nữa, mà hãy tuân thủ theo cái bổn nguyện của mình đó. Bổn nguyện mình muốn làm gì, muốn tu không gì, phải tuân thủ theo cái đời sống tu tập giải thoát. Cho nên đó quý vị gặp là nghịch cảnh á, đừng có sợ. Tại sao? Tại sợ nó cũng đã có rồi. Nên chúng ta sợ một vấn đề nó sẽ tệ hại hơn là không sợ. Khi không sợ, bình tĩnh giải quyết vấn đề tốt hơn là sợ mà giải quyết vấn đề. Sợ có khỏi không? Nó cũng tới rồi. Sợ già có khỏi già, sợ bệnh có khỏi bệnh không? Sợ chết có khỏi chết không? Vì thôi, tùy duyên đi, nó đến thì đến, đi thì đi. Không có lo lắng, sợ hãi, run sợ gì cả. Tập sống với từng sát na hiện tại, hít thở ra vào. Đi biết đi, đứng biết đứng, nằm biết nằm, ngồi biết ngồi. Đi chỉ có đi, đứng chỉ có đứng, nằm chỉ có nằm, ngồi chỉ có ngồi, trong kinh dạy vậy. Thực tại hiện tiền, an trú trong chánh niệm và khởi lên tâm á, hỷ, quan hỷ. Nên mình lúc nào mình cũng nhẹ nhàng, cũng thanh thản chứ. Không có bị trói buộc, không có bị phiền não, âu lo, sầu thương, oán giận. Hãy an trú trong hiện tại từng cái hơi thở. Ví dụ chúng ta đi từ A đến B có nhiều bước chân, thì hãy lấy một bước chân là một niềm vui. Cho nên đi bước chân nào cũng vui thì cả quãng đường đều vui. Mà vui buồn khổ đau hay an lạc là do mình chọn thôi, chứ đâu ai gắn vô tâm mình được đâu. Ai hiểu gì đó người ta diễn ly phiền não, đoạn diệt và từ bỏ. Thôi hết giờ người ta nghỉ, bây giờ học tiếp. Rất cảm ơn quý vị lắng nghe buổi tối hôm nay thông kinh Sư Mết Tinh chùa Pháp Tạng. Thầy cũng nói luôn là chùa mình không có mở ra Facebook để bán thuốc. Ta lợi dụng hình ảnh của thầy, hình ảnh của chùa để lừa quý vị Phật tử mà thôi. Gặp trường hợp đó, quý vị hãy liên hệ cơ quan chức năng nếu chúng ta bị thiệt hại về tiền bạc. Nếu muốn biết rõ thêm chi tiết, liên hệ văn phòng chùa Pháp Tạng, số điện thoại bàn 028-3877-3877, số điện thoại di động 0918-270-732. Rất cảm ơn các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm luôn đồng hành cùng quỹ từ thiện chùa Pháp Tạng để đem đến niềm vui cho mọi người. Chúc quý vị một đêm an lành trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin mời quý vị ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.